Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, bách âm thành âm. Chương 110, bách âm thành âm có thù lao tương trợ loại sự tình này. Hứa Thanh tại thập hoang giả doanh địa làm qua rất nhiều lần. Mặc dù này thứ yếu khoa trương, có thể hắn không cho là mình làm không đúng. Hỗ trợ vốn cũng không phải là trách nhiệm, tự nhiên cần phải có thương. Thái độ không tốt, tăng giá cũng là hợp tình. Giờ phút này hắn lời nói vừa ra, Đinh sư tỷ như có điều suy nghĩ. Còn như Triệu Trung Hằng thì là sắc mặt âm trầm. Muốn nói cái gì, nhưng lại không có mở miệng. Nếu là đổi trước đó, hắn nhất định mỉa mai. Nhưng hôm nay hắn có chút chần chờ. Hứa Thanh đảo qua những người này, nhìn ra bọn hắn tựa hồ không có phải trả phí ý nghĩ sau. Lại không nhiều lời, điều khiển pháp chu tự muốn ly khai. Mà giờ khắc này Đinh sư tỷ bên kia, nhìn Hứa Thanh bên mặt, bỗng nhiên mở miệng, không có vấn đề. Nàng nói lấy, trực tiếp phất tay lấy ra bản thân pháp chu, rơi vào trên mặt biển. Thân thể nhảy lên pháp chu, điều khiển hướng lấy Hứa Thanh nơi đó tới gần. Triệu Trung Hằng sững sờ, lập tức có chút cuống lên. Sư tỷ ngươi, Đinh sư tỷ đầu cũng sẽ không. Không hề liếc mắt nhìn Triệu Trung Hằng đồng dạng, nàng pháp chu tựa như một mảnh liễu diệp, rất là tú mỹ, đồng thời cũng tràn đầy linh động chi ý. Giờ phút này theo lấy tới gần, bốn phía dây leo lập tức quấn quanh tới. Mắt thấy nguy cơ, Hứa Thanh phất tay, một mai hắc đan trong nháy mắt rơi vào Đinh sư tỷ pháp chu tiền phương. Theo lấy rơi xuống, lập tức dây leo tránh đi. Có thể nàng pháp chu thuận lợi thông qua, thẳng đến Hứa Thanh nơi này sau, nàng tranh thủ thời gian thu hồi pháp chu, nhảy lên đạp vào Hứa Thanh chu thuyền. Bởi vì phòng hộ tồn tại, cho nên nàng cả người đứng tại phòng hộ bên trên, có chút bất ổn. Hứa Thanh nhướng mày, nhìn về phía Đinh sư tỷ, thật cảm tạ sư đệ giúp ta. Ta gọi Đinh Tuyết, ta hẳn là lớn hơn ngươi. Ngươi có thể hô sư tỷ ta. Của ta pháp chu không am hiểu tại nơi đây đi thuyền. Ta lại nhiều cho ngươi 20 linh thạch. Trong khu vực này tạm ở ngươi nơi này vừa vặn rất tốt. Đinh sư tỷ ẩn ẩn mò tới Hứa Thanh tập tính. Ngọt ngọt cười. Trực tiếp xuất ra một tấm 40 linh thạch đệ lục phong linh phiếu. Tại phòng hộ hướng ngoại lấy Hứa Thanh ra hiệu. Hứa Thanh quét linh phiếu liếc mắt. Lại quan sát thoáng cái vị này Đinh sư tỷ tu vi. Đảo qua hắn cổ, lúc này mới tản ra phòng hộ một cái khe, làm Đinh sư tỷ rơi vào trên bong thuyền. Theo sau đưa tay cách không một chảo, đem linh phiếu lấy xem xét, xác định là thật, hắn không nói thêm lời, đem cái này linh phiếu cẩn thận để vào trong túi áo. Điều khiển pháp chu bắt đầu di động, hắn không sợ đối phương tại chính mình pháp chu bên trên có làm loạn chi tâm. Đối phương đến một khắc đã kinh bên trong hắn độc, chỉ bất quá loại độc này cần hắn mặt khác độc đi hỗn hợp mới có thể bộc phát. Giờ phút này trời chiều, dư huy xuống pháp chu bên trong Hứa Thanh, thân ảnh thẳng tắp, tuấn mỹ vô cùng. Một bên Đinh sư tỷ dáng người mạn diệu, cười nói tự nhiên, trong gió biển mái tóc phất phới, giữa lông mày mang theo động lòng người chi vận. Loại thần thái này là trước kia tại Triệu Trung Hằng nơi đó không có, mà gió biển thổi lâm, cũng đem chu thuyền bên trên Đinh sư tỷ mềm mại thanh âm truyền ra tới. Tiểu sư đệ ngươi thế nào xưng hô đâu? Tiểu sư đệ, ngươi chiếc này pháp chu rất đặc biệt a, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tiểu sư đệ ngươi là cái nào bộ môn nha? Mắt thấy một màn này, Triệu Trung Hằng lập tức cuống lên. Chính mình tân tân khổ khổ hẹn ra sư tỷ, lại lên người khác thuyền. Cái này khiến đáy lòng của hắn vô cùng tiêu buồn bực. Giờ phút này hung hăng cắn răng một cái, lấy ra một tấm màu đỏ lá bùa. Cái này rõ ràng là một kiện phù bảo. Nhìn một chút nhanh muốn ly khai Hứa Thanh cùng Đinh sư tỷ, Triệu Trung Hằng nhẫn nhịn đau lòng, trực tiếp đem phù bảo đánh vào mặt biển. Lập tức cái này phù bảo thiêu đốt, tạo thành một cỗ kinh thiên khí lãng, truyền khắp bát phương. Phượng điểu hào bốn phía dây leo, trong nháy mắt bị bao phủ, đại bộ phận đều trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, còn sót lại phi tốc co rút lại. Mượn nhờ cái này co rút lại cơ hội, Triệu Trung Hằng hô to một tiếng, sư tỷ chờ ta một chút. Nói lấy, hắn toàn lực điều khiển phượng điểu háo, không tiếc tiêu hao làm tốc độ kia bộc phát, trực tiếp tự liền xông ra ngoài. Hắn phía sau những cái kia thân tín, từng cái tranh thủ thời gian hô to cầu cứu, các ngươi ở chỗ này chờ lấy, ta cùng gia gia của ta nói, tông môn rất nhanh liền tới cứu các ngươi. Triệu Trung Hằng không có thời gian đi để ý tới bọn hắn, phi tốc tiến lên, nhưng phiến khu vực này dây leo quá nhiều, rất nhanh thuyền của hắn lại bị quấn quanh. Lo lắng phía dưới, Triệu Trung Hằng cố nén đau lòng, tiếp tục dùng phù bảo oanh kích, cứ như vậy một đường oanh một đường truy, dần dần bị hắn sinh sinh phá vỡ dây leo, cùng Hứa Thanh nơi đó kéo gần lại cự ly. Mà phía sau oanh minh cuối cùng đem Đinh sư tỷ lực chú ý theo Hứa Thanh trên thân dịch chuyển khỏi, nhăn lấy đôi mi thanh tú nhìn về phía hậu phương, liếc mắt liền thấy được Phượng Điểu Hào cùng Triệu Trung Hằng. Nhìn đối phương phù bảo oanh kích, Đinh sư tỉ mắt hạnh chừng một cái, cười lạnh, Triệu Trung Hằng, nguyên bản ta không muốn cho ngươi đi theo, là ngươi chủ động yêu cầu đưa ta đi Tây San quần đảo. Ta nói không đi đường này, ngươi hết lần này tới lần khác cậy mạnh, bị nhốt nơi đây thì cũng thôi đi. Ta mặc dù nóng vội tiến về, nhưng cũng có thể hiểu được ngươi bất đắc dĩ. Có thể ngươi lại có thoát khốn chi pháp, trước đó lại không đi sử dụng. Triệu Trung Hằng đắng chát, giờ phút này vừa lúc ra biển tư thái, sớm liền không có, vội vàng giải thích, sư tỷ ngươi hiểu lầm ta. Cái này, đây là gia gia của ta cho ta bảo mệnh dùng, không có còn lại mấy lần. Đinh sư tỷ lạnh hừ một tiếng, quay đầu không có đi để ý tới. Triệu Trung Hằng đáy lòng càng lo nghĩ, không dám trách tội Đinh sư tỷ. Thế là nhìn Hứa Thanh pháp chu, càng xem càng là không vừa mắt, nhưng đối phương rõ ràng rất mạnh, sở dĩ hắn không thể không đè xuống tức giận, lại dùng mấy lần phù bảo, cho đến phù bảo sụp đổ tiêu tán sau, hắn cuối cùng thoát khốn, đuổi kịp Hứa Thanh pháp chu. Sư tỷ, ngươi trở về đi. Ta biết sai. Đinh sư tỷ tựa như không nghe thấy, nụ cười ngọt ngào nhìn về phía Hứa Thanh bên mặt, nói khẽ, tiểu sư đệ, ngươi có đói bụng không? Ta chỗ này có chút điểm tâm. Nói lấy, Đinh sư tỷ theo trong túi chữ vật xuất ra một cái hộp nhỏ. Hứa Thanh mặt không biểu tình, lắc đầu, nhìn về phía Đinh sư tỷ. Đinh sư tỷ, nơi này đã thoát ly dây leo khu vực, còn xin xuống thuyền. Nghe được Hứa Thanh lời nói, Triệu Trung Hằng lập tức phấn chấn, ám đạo tiểu tử này coi như thức thời, thế là mong đợi nhìn về phía Đinh sư tỷ, tiểu sư đệ, người muốn đi cái gì phương hướng a? Nói không định chúng ta tiện đường đâu. Đinh sư tỷ nụ cười ngọt ngào mở miệng, Triệu Trung Hằng sắc mặt trong nháy mắt khó coi, Hứa Thanh nhíu mày một cái, mắt thấy Hứa Thanh nhíu mày, Đinh sư tỷ đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích. Nghĩ nghĩ sau, nếm thử mở miệng truyền ra lời nói. Tiểu sư đệ, ta muốn đi địa phương là Tây San quần đảo. Cách nơi này chỉ có 5 ngày hải trình. Người nếu không tiện đường, ta cái này rời đi. Giống như tiện đường, ta nguyện trả lại 200 linh thạch làm lộ phí. Sư đệ ngươi thấy có được không? Đinh sư tỷ nói lấy ra 2 tấm linh phiếu. Mỹ lệ con mắt ngóng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn về phía linh phiếu, cực kỳ tâm động, hắn không nghĩ tới xuất hải sau, kiếm linh thạch thế mà lại có như thế dễ dàng một ngày. Hắn muốn đi hải tích đảo ở vào Tây San quần đảo chỗ sâu. Tự nhiên là đi ngang qua, như đối phương muốn không ràng buộc lên tàu, hắn quả quyết sẽ không đồng ý. Nhưng nếu cho ra 200 linh thạch, Hứa Thanh suy tư sau, cảm thấy phi thường hợp lý. 200 linh thạch nhìn như kinh người, mà dù sao lên thuyền của mình, dựa theo tông môn truyền thống, chính mình là có bảo vệ trách nhiệm, cũng coi là tiếp cái lâm thời nhiệm vụ, mà biển cả như thế nguy hiểm, nhiệm vụ còn có chút khẩn cấp, sở dĩ cho thêm linh thạch cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, Đinh sư tỉ nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào, đưa trong tay linh phiếu đặt ở Hứa Thanh trên tay, mà một bên Phượng Điểu Hào bên trên Triệu Trung Hằng, giờ phút này sắc mặt theo khó coi, biến đau khổ, nhìn về phía Hứa Thanh lúc, dù là biết đối phương không tầm thường, nhưng vẫn là trong mắt khống chế không nổi muốn phun lửa. Đối với Triệu Trung Hằng mục quang, Hứa Thanh không nhìn thẳng, điều khiển pháp chu phi tốc tiến lên. Trên đường đi, tâm tình của hắn rất không tệ. Nghĩ đến tiện đường sự tình, liền có thể kiếm lấy 200 linh thạch. Cái này khiến Hứa Thanh cảm thấy rất có lời. Duy chỉ có để hắn cảm thấy có chút khó chịu, là đinh lời của sư tỷ rất nhiều. Hỏi cái này hỏi cái kia, tựa hồ có hỏi không hết vấn đề. Phần lớn là cùng hắn tự thân tương quan. Còn có liền là hắn mục quang, luôn luôn nhìn chòng chọc mặt mình. Cái này khiến Hứa Thanh rất phiền. Phần lớn là trầm mặc đối mặt, có thể hết lần này tới lần khác hắn càng là trầm mặc. Đinh sư tỷ thì càng nhiệt tình. Cái này khiến Hứa Thanh không khỏi tăng nhanh pháp chu tốc độ. Nghĩ phải nhanh một chút hoàn thành lần này lộ trình. Còn như Triệu Trung Hằng, dọc theo con đường này tâm tính đã muốn nổ tung. Trong mắt hỏa diễm cùng nội tâm chi hỏa dung hợp, tự hồ hóa thành thực chất, nhất là nghĩ đến chính mình lần này đủ kiểu cố gắng. Thậm chí ra mặt cùng đối phương trưởng bối câu thông, mới cho mình tranh thủ đến cái này một chỗ cùng biểu hiện cơ hội. Không thành muốn, thế mà bị một cái sơn hạ đệ tử cướp đi. Cái này khiến đáy lòng của hắn phát cuồng, toàn thân run rẩy. Vô số biệt khuất tại ngực bên trong phảng phất tùy thời có thể dùng bộc phát. Cái này xú nương môn, thuyền của ta không cần tiền nàng cũng không tới. Không phải là phải bỏ tiền đi bên trên cái kia tiểu bạch kiểm thuyền. Cái này rõ ràng là coi trọng đối phương. Mắt mù sao, ta Triệu Trung Hằng không thể so với tiểu tử kia cường vô số lần a. Luận linh thạch, ta giá trị bản thân vô số. Luận thân phận, ta là hạch tâm đệ tử. Luận bối cảnh, gia của ta là đệ thất phong trưởng lão. Tiểu tử này hắn thế nào so với ta? Hắn liền trên người của ta một cọng lông cũng không sánh bằng. Hắn có cái gì a? Loại trừ có cái cấm hải long kính, cái khác không còn gì khác. Một cái sơn hạ nghèo kết hủ lậu, không phải liền là dung mạo xinh đẹp sao? Xinh đẹp có thể coi như ăn cơm a? Tại Triệu Trung Hằng ghen ghét chi ý từng lớp mãnh liệt chập trùng ở giữa. Trời chiều rơi xuống, hoàng hôn trôi qua, trạng vạng tối hải, thâm thúy bên trong thần bí cảm giác càng thêm nồng đậm. Nơi chân trời xa còn thiêu đốt lấy màu đỏ ánh nắng chiều. Chiếu rọi đang phập phồng sóng biển bên trên, đem nó phủ lên, phảng phất Phật hỏa diễm lan tràn, lấp lóe lấy, nhấp nhô lấy. Một làn sóng cao hơn một làn sóng, cho đến thương khung hòa, chậm rãi dập tắt, biển cả diễm cũng dần dần ảm đạm, thế gian thiên địa hóa thành đen nhánh. Từ xa nhìn lại, mờ tối mặt biển sóng gợn lan tan tầng tầng, gió biển cũng ít đi một chút, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều tại thời khắc này từ từ an bình xuống tới. Mà trong đêm là không thể đi thuyền, hắn nguy hiểm trình độ muốn so ban ngày lớn hơn nhiều. Sở dĩ giờ phút này Hứa Thanh lựa chọn bỏ neo, một bên đinh sư tỷ ngồi tại Hứa Thanh bên người, theo trên thân lấy ra đồ ăn, nụ cười vẫn như cũ ngọt ngào, đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh không có đi ăn, cảm ơn sau về tới trong khoang thuyền, mở ra tầng bên trong phòng hộ bế quan. Tiểu sư đệ là muốn tu luyện sao? Ta giúp ngươi hộ pháp. Đối với Hứa Thanh lạnh lùng, đinh sư tỷ không ngần ngại chút nào, cười mở miệng sau, lại thật khoanh chân ngồi ở ngoài khoang thuyền. Một màn này, để Phượng Điểu Hào bên trên Triệu Trung Hằng lần nữa phát điên, nhưng nhìn lấy đinh sư tỷ dung nhan xinh đẹp kia, hắn vẫn là nhịn xuống, thấp giọng theo Phượng Điểu Hào bên trên truyền ra lời nói. Sư tỷ, ta chỗ này có chút hải ngư, chúng ta không hứng thú. Đinh sư tỷ nhàn nhạt mở miệng. Sư tỷ, ta không cần thiết, ta mời ngươi an tĩnh một chút, không nên quấy rầy tiểu sư đệ tu luyện. Đinh sư tỷ ngẩng đầu, không kiên nhẫn nhìn Triệu Trung Hằng liếc mắt. Triệu Trung Hằng mặt đều đen, nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chòng chọc Hứa Thanh tu hành buồng nhỏ trên tàu. Nội tâm phát điên đến cực hạn, nhưng lại bất đắc dĩ. Chỉ có thể cũng hờn dỗi ngồi xuống. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh tới đêm khuya. Tại Hứa Thanh ba người ngồi xuống bên trong. Trong màn đêm, không người phát giác thâm u trong nước biển. Chậm rãi có một màn dị thường biến hóa. Lặng yên mà lên, chỉ gặp biển cả bên trong. Điểm điểm tinh quang hội tụ, dần dần thành từng sợi u ảnh. Chậm rãi theo mặt biển phiêu khởi. Những này u ảnh, phảng phất là cái này màu đen cấm hải. Cho ra đi đám người. Bện thần bí thâm thúy mộng cảnh. Chỉ bất quá, theo lấy u ảnh bay lên không bên trong không ngừng mà biến hóa ra các loại dữ tợn bộ dáng. Hóa thành lệ quỷ chi hình. Có người chết chìm, có mục nát vong chi thú. Bọn hắn tiếp theo một cái chớp mắt, theo nguyên bản yên tĩnh biến thê lương. Trận trận rung chuyển linh hồn bén nhọn thanh âm. Phá không mà ra, truyền khắp bát phương. Thanh âm này dị thường bi thảm, lạnh, làm, người tê cả da đầu. Lập tức, giấc mộng này, thành ác mộng. Hứa Thanh ba người trong nháy mắt mở mắt. Triệu Trung Hằng con ngươi co rút lại. Đinh sư tỷ biểu lộ nghiêm túc, tay phải đặt ở trên túi chữ vật. Hứa Thanh đi ra buồng nhỏ trên tàu, mục quang ngưng tụ, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ biển cả, tại cái này màn đêm rơi xuống một cái chớp mắt, đếm không hết ác quỷ bay lên không, phảng phất nhận lấy chiêu mộ, điên cuồng hướng đen nhánh thương khung cuối cùng bay đi, thành đàn, liên miên, âm trầm, quỷ dị, đây là Bách Quỷ Dạ Hành. Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn đây hết thảy, nhìn kia từng đầu lệ quỷ, tại bén nhọn thê lương âm thanh bên trong bay lên không. Trong đầu của hắn, nổi lên hải trí bên trên, đối Bách Quỷ Dạ Hành miêu tả, tận hải có kỳ nhạc, phàm nhân không thể nghe, tùy tùng xích dương kim ô làm bạn, bách âm là khúc, hào thiên lại nghênh nguyệt, thần linh vui chi, mục hạp mà trông, tận hải thành cấm. Bách âm thành âm, ta tông con em gặp chi, chớ động, chớ sờ, chớ quấy dày, hải trí thoại ngữ, miêu tả chính là một cái cố sự. Trong chuyện xưa cáo chi sở hữu thất huyết đồng muốn xuất hải đệ tử. Mảnh này vờn quanh tại Nam Hoàng Châu biển cả, nguyên bản tên là Vô Tận Hải. Tại đã từng tuế nguyệt bên trong, tại thương khung thần linh tàn diện không có đến trước, cái này trên biển mênh mông. Thỉnh thoảng sẽ có kỳ dị nhạc khúc lượn vòng. Này nhạc phi phàm, người bình thường liền xem như xuất hải, cũng không có khả năng nghe được. Chỉ có tu sĩ mới có thể tại trên biển. Tại cái này nhạc khúc phiêu diêu ở giữa nghe nói một hai. Mà liên quan với cái này khúc nhạc lai lịch, cố sự bên trong cũng có giới thiệu. Bầu trời Thái Dương cũng không phải là tinh thần, mà là một cái cự đại kim ô thần điểu. Kỳ danh Xích Dương. Nó mỗi ngày thanh thần hội, sẽ, theo nằm ở Vô Tận Hải chỗ sâu trong tầm cung bay ra. Ban đêm trở về, vòng đi vòng lại, phảng phất mang theo sứ mệnh, chưa từng có gián đoạn qua, mà nó mỗi một lần ban đêm trở lại tầm cung sau. Trong tầm cung cũng sẽ có nhạc sĩ vì nó tấu lên nhạc khúc. Cái này khúc nhạc bên trong ẩn chứa trên trăm cái âm tiết, tạo thành mộng ảo chi ý. Còn như khúc nhạc danh tự, gọi là Thiên Lại Nghênh Nguyệt, mỗi một lần khúc nhạc vang lên, trăng sáng liền hội theo bay lên không, thay thế Xích Dương tuần sát thiên địa. Cho đến có một ngày, thần linh tàn diện đến, phiêu phù ở thế giới thương khung bên ngoài thần, nghe được cái này khúc nhạc, rất là thích thú, thế là híp lại lấy con mắt xem đi qua, mục quang rơi xuống một cái chớp mắt, Vô Tận Hải sôi trào. Dị chất vượt qua tưởng tượng nồng đậm bộc phát, làm Vô Tận Hải trở thành tràn ngập nồng đậm dị chất cấm hải, mà hình thành khúc nhạc trên trăm âm phù. Cũng tại cái này một cái chớp mắt bị xâm nhập, âm thanh âm như chết phong đồng dạng, hóa thành quỷ. Thế là tự có Bách Quỷ Dạ Hành nhìn thấy có bộ phận đẹp trai suy đoán bên tai tuổi tác. Thôi thôi, ta thẳng thắn, ta thừa nhận, ta không phải hơn 20 tuổi. Đã 30 nha, CVT, âm thanh âm, gạch nối dấu lớn âm thanh thành âm u. Âm này giống âm trong địa phủ. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn.